Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 150, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm vẫn bắn, viên đạn trúng vào đùi Lạc Hạo. Báo thù cho Hồ Yên bị đẩy xuống vì cơn đau dữ dội. Lạc Hạo mất xỉu ngay giây sau. Đường Kha Tâm chạy đến bên cạnh Ngụy Khoảnh, kéo anh vào lòng mình, đồng thời chĩa súng về phía Lâm Dã. Lâm Dã không né tránh, chỉ nói, tôi xuống đây chỉ để hỏi cứu một câu. Bây giờ cứu đã chết, tôi cũng không biết sau này có thể làm gì nữa. Chết đi có lẽ cũng là một sự giải thoát. Hắn không hận cứu, càng không tìm cứu để báo thù. Chỉ là nếu cứu còn sống, hắn muốn hỏi rõ ràng, tại sao năm xưa lại chọn hắn? Tại sao lại chọn một đứa trẻ sơ sinh cận kề cái chết, rồi lại đưa nó vào địa ngục? Bây giờ thì không còn cơ hội để hỏi nữa. Dưới ánh mặt trời, bóng quỷ in trên mặt đất, không lay động theo gió, cũng không thể ẩn náu. Đường Kha Tâm thu lại súng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngụy Khoảnh trong lòng mình, cố xua tan đi mọi bất an của anh. Lúc này, Hồ Yên dần tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng đầy quỷ quái xung quanh, cô giật mình bật dậy. Lão già chết tiệt đó mạnh thế sao? Cô tưởng rằng cảnh tượng thảm khốc này là do Dương Húc Quốc gây ra. Dương Húc Quốc, Đường Kha Tâm hỏi, Ngụy Khoảnh nép trong lòng Đường Kha Tâm, ngắn gọn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ vì anh ẩn mình quá kỹ, giọng điệu của anh trở nên u buồn, khiến câu chuyện trong lời kể của anh trở nên thật đáng thương. Đường Kha Tâm đau lòng nâng mặt Ngụy Khoảnh lên, định lau những giọt nước mắt trên mặt anh. Mặt của Ngụy Khoảnh bị cậu bóp ra thành hai miếng thịt, miệng chu lên hỏi. Nhưng em đã xuống đây, vậy ai sẽ giải câu đố? Đường Kha Tâm nhẹ nhàng đáp, để Huyền Lạc giải, em nghĩ ngay cả khi hắn có trả lời sai, hắn cũng đủ khả năng chịu đựng được hình phạt. Phạm vi câu trả lời đã thu hẹp rất nhiều, nếu may mắn, Huyền Lạc có thể chỉ phải chịu một đợt tấn công. Ngụy Khoảnh, cũng đúng, Tần Thiên Hoa chắc chắn không thể thắng được Quỷ Tiêu. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt, rầm, một tiếng mở ra, Huyền Lạc cầm cây gậy vàng lao vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn hét lớn. Chuyện gì thế này, kẻ địch mạnh đến vậy sao? Mọi người, Đường Kha Tâm lập tức bỏ tay khỏi mặt Ngụy Khoảnh, lấy ra một chiếc chìa khóa gỗ định đập nát. Phá hủy chìa khóa, Dương Húc Quốc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, tầng thứ tư của quỷ môn sẽ biến mất, và họ có thể ra ngoài. Ngụy Khoảnh bỗng nhớ lại một chuyện. Họ đã hứa rằng ai vượt qua cửa trước sẽ ở trên. Anh lập tức đứng dậy để giành lấy chìa khóa. Đường Kha Tâm nhanh nhẹn né tránh. Trong tích tắc hai người còn đầy tình cảm ngọt ngào. Giờ đây lao vào đánh nhau trong không gian chật hẹp này. Huyền Lạc đứng ngoài cuộc, hoảng loạn hét lên. Chuyện gì thế? Hai người lại cãi nhau à? Hay đây là bẫy ảo giác? Kẻ địch ở đâu? Hồ Yên lặng lẽ lùi lại, để không gian cho các chàng trai thể hiện. Lâm Dã nhìn cuộc chiến trước mắt với vẻ vô ngữ, đồng thời chất vấn Huyền Lạc tại sao lại xuống đây. Huyền Lạc tỏ ra mình có tầm nhìn xa, nói rằng thay vì ở trên kia đoán mò với đám ngốc, hắn thả xuống đây giúp đánh quái vật còn hơn. Đánh tới lúc lửa bốc lên, Ngụy Khoảnh nổi giận. Vậy sao em lại xuống đây, không phải ở trên kia qua cửa là thắng sao? Đường Kha Tâm còn giận hơn anh nhảy xuống vực bỏ lại em, đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Chiếc chìa khóa không ngừng đổi vị trí trong tay hai người, mấy người bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Lâm Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin các người, bất kể ai, nhanh chóng phá vỡ cái chìa khóa này đi. Huyền Lạc đồng tình, ai qua cửa chẳng có gì quan trọng. Quan trọng chứ, Ngụy Khoảnh bận rộn vẫn dáng dành chút thời gian đáp lại Huyền Lạc. Tôi muốn làm lão đại. Hồ Yên nhún vai, Dương Húc Quốc biến mất rồi, làm lão đại thì có tác dụng gì? Được ngủ, Ngụy Khoảnh gầm lên như nuốt cả đất trời. Đường Kha Tâm trượt chân, cắn răng xoay người kéo chìa khóa về phía mình một cách khó khăn. Cuối cùng, cả hai cùng lúc nắm lấy chiếc chìa khóa, Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, cùng suy nghĩ về một vấn đề, nếu cùng bẻ gãy thì tính thế nào? Khi cả hai còn đang do dự, đột nhiên một tiếng phát thanh vang lên từ trên không. Lần này, giọng phát thanh đã trở nên cơ giới hóa. Chúc mừng người chơi Tần Thiên Hoa đã giải đố thành công, vượt qua cửa. Lâm Dã, hả, Huyền Lạc, gì vậy, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, chết tiệt, con người, đã trỗi dậy rồi. Một tháng sau, ánh nắng thật đẹp, trong căn hộ ở trung tâm thành phố, chủ nhân lười biếng lần thứ ba bị quấy rối khi đang nằm lì trên giường, Anh bực bội gạt đi bàn tay đang quấy giày ở eo mình. Đường Kha Tâm thu tay lại, bất lực ghé sát vào tai Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng gọi. Dậy đi nào, bữa sáng vẫn phải ăn mà. Ngụy Khoảnh ngứa ngáy sờ vào tai, vùi mặt vào gối. Đường Kha Tâm cố sức kéo khuôn mặt anh ra, chỉ thấy đôi mày kiếm của anh cau lại thành hình số 8 ngược, như thể bị nợ mấy hộp thức ăn mèo. Nhớ lại khi còn trong cửa, Ngụy Khoảnh tuyên bố rằng mục đích làm lão đại là để được ngủ. Đường Kha Tâm còn thoáng rung động, không ngờ việc đầu tiên Ngụy Khoảnh làm khi ra ngoài lại thật sự là ngủ. Anh ngủ liền một mạch suốt một ngày một đêm, lay cũng không dậy. Như thể muốn bù đắp hết giấc ngủ thiếu thốn suốt 20 mấy năm qua. Kể từ đó, việc nằm lì trên giường trở thành lịch trình hàng ngày của Mị đại nhân. Thông thường, Đường Kha Tâm thích ngắm nhìn Ngụy Khoảnh lười biếng. Mỗi lần Ngụy Khoảnh nằm lì, anh giống như một chú búp bê căng phồng, bị nắn bóp thế nào cũng vẫn kiên quyết ngủ, vừa bực bội vừa ngủ, trông thật đáng yêu vô cùng. Nhưng hôm nay anh đã ngủ quá lâu rồi, cơ thể con người nếu ngủ quá nhiều sẽ đau đầu. Dậy nào, Đường Kha Tâm mạnh mẽ kéo Ngụy Khoảnh dậy, lắc mạnh vài cái. Anh hé mắt, chân mày nhướn cao gần bằng với mái tóc ngốc nghếch trên đầu. Dậy rồi, giọng của người vừa tỉnh dậy mềm mại và khàn khàn, Ngụy Khoảnh rên rỉ một hồi, đột nhiên nắm lấy cổ tay Đường Kha Tâm, cười gian nói. Em gọi tôi dậy, vậy phải chịu trách nhiệm chứ. Dứt lời, anh đảo ngược tình thế, đè cậu xuống giường. Do trong cửa không phân thắng bại, hai người khi ra ngoài vẫn tiếp tục đánh nhau vì vị trí lão đại. Nhưng cuối cùng Đường Kha Tâm đều vì không nỡ mà chịu thua. Hoặc là bị đè xuống, hoặc là ngồi lên trên. Đánh nhiều quá, Đường Kha Tâm cũng thấy mệt. Ngoài thỉnh thoảng đề nghị, cậu đã chuyển hướng sang dạy kỹ thuật. Một giờ sau, Đường Kha Tâm đỡ lưng nghe điện thoại, là Tu Kỳ gọi đến, nói rằng gặp chút rắc rối khi làm thủ tục nhập học cho Liên Hy. Cậu chuẩn bị ra ngoài, còn người vừa được ăn no, cũng đột nhiên phát lòng tốt, leo lên xe theo. Trên xe, Ngụy Khoảnh nhận được cuộc gọi từ Tang Quỷ. Lão đại, tôi vì quỷ môn mới mà bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà anh không đến giúp còn đi giúp bà chủ. Tôi không biết đâu, tên của quỷ môn mới phải do anh đặt. Anh là lão đại, Ngụy Khoảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúp máy, bắt đầu đau đầu, là một kẻ rất dở đặt tên, nhiệm vụ này thật sự quá khó khăn với anh. Dù sao, thật quỷ vì anh mà phải sống với cái tên. Tang Quỷ, suốt 10 năm trời, anh tìm Đường Kha Tâm cầu cứu, đối phương nói rằng quỷ môn là của Ngụy Khoảnh, tên phải do anh tự đặt. Anh vò đầu nhăn nhó, biết thế này đã không làm lão đại rồi. Một tháng trước, Tần Thiên Hoa thắng trò chơi, nhận được chìa khóa của tầng thứ tư quỷ môn. Nhưng ông không sử dụng chìa khóa, cũng không đưa cho người khác, mà mang chìa khóa cùng con trai biến mất. Đồng thời, câu trả lời cũng biến mất. Không ai biết Tần Thiên Hoa đã trả lời gì, không ai chắc chắn được quỷ nhi là ai. Theo suy đoán của Hồ Yên, Tần Thiên Hoa đã chuyển ra nước ngoài, có lẽ sẽ bắt đầu lại công việc kinh doanh. Còn về chìa khóa, có lẽ nó sẽ mãi mãi được cất trong két sắt như trước đây. Ngụy Khoảnh từ lúc thức dậy đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, như thể đã bỏ sót điều gì đó. Anh nhớ lại từng việc đã xảy ra trong cửa. Rồi đột nhiên nảy sinh nghi ngờ rằng Lạc Hạo có thể đã gây rối ngay từ đầu. Thậm chí việc đẩy Hồ Yên xuống đài khi chưa trả lời câu hỏi cũng là do Dương Húc Quốc sai khiến. Nếu giả thuyết này đúng, mục đích của Dương Húc Quốc là gì? Chẳng lẽ chỉ để lộ diện, giống như cố ý dẫn anh xuống dưới? Ngụy Khoảnh hồi tưởng lại những khoảnh khắc gặp gỡ với Dương Húc Quốc, vẫn cảm nhận được một chút ấm áp. Nếu không có sự can thiệp của cứu, Dương Húc Quốc chắc chắn là người đầu tiên trong đời mang đến cho anh sự thiện ý không toan tính. Chính vì vậy, Ngụy Khoảnh luôn giữ lại tấm ngọc bội mà Dương Húc Quốc đã tặng. Vì sự biến mất của Dương Húc Quốc, tất cả chìa khóa, kể cả chìa khóa 3 tầng, đều mất hiệu lực. Trên đường phố xuất hiện rất nhiều người vô gia cư với tinh thần suy sụp. Cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục, nhưng sau khi liên tục xuất hiện những thông tin chứng minh sự tồn tại của quỷ môn, niềm tin của con người đã sụp đổ. Cả thế giới như đang chìm vào một ngày tận thế im lặng. Có lẽ sẽ có người cầu nguyện, mong đợi một đấng cứu thế xuất hiện để giải cứu họ. Thậm chí có người bắt đầu lan truyền sự tồn tại của vị cứu tinh. Từ khi rời nhà, Đường Kha Tâm luôn ủ rũ. Ngụy Khoảnh biết là vì vực săn đã đóng lại, hoài bão của thủ lĩnh bị khóa bên trong cánh cửa. Vào một đêm khuya nọ, Đường Kha Tâm lại lén ra ngoài điều tra tung tích Tần Thiên Hoa khi Ngụy Khoảnh đang ngủ. Ngụy Khoảnh cầm ngọc bài xoay dưới ánh trăng, không tự chủ mà bắt đầu nghĩ đến vực săn và điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trước mắt. Một cánh cửa sắt mở ra, Tô Kỳ dẫn Liên Hy nhào vào lòng anh, hô lên. Thủ lĩnh, cuối cùng ngài đã trở về. Ngụy Khoảnh đạp Tô Kỳ một cái, nhặt lấy ngọc bài, tim đập mạnh chưa từng thấy. Anh thử nghĩ đến Đường Kha Tâm rồi xoay ngọc bài lần nữa, cánh cửa sắt lại xuất hiện. Anh bước qua, hiện ra trước mắt Đường Kha Tâm đang tìm Tần Thiên Hoa tại một câu lạc bộ giải trí cũ. Ôi mẹ ơi, Tô Kỳ đi theo phía sau, liền lấy tay che mắt Liên Hy. Chết tiệt, Đường Kha Tâm hoảng hốt. Cái gì vậy? Ngụy Khoảnh nghĩ rằng mình đã bị cắm sừng, rồi Đường Kha Tâm đã phải dỗ dành Ngụy Khoảnh suốt một tuần. Đây là một chiếc chìa khóa còn vạn năng hơn cả chiếc chìa khóa cũ. Không ngờ chiếc chìa khóa mẹ của quỷ môn này từ đầu đã nằm trong tay anh rồi. Dương Húc Quốc thực sự đã thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu tiểu học của trường quốc tế Ngũ Châu, Tô Kỳ dắt Liên Hy đứng đợi trước văn phòng hiệu trường. Các thầy cô đi ngang qua thân thiện chào hỏi họ và xin lỗi vì đã yêu cầu họ phải chờ. Thật sự rất vất vả cho các bạn. Thủ tục chuyển trường bây giờ thật phức tạp. Thiếu một hai giấy tờ cũng không được. Chúng tôi cũng thấy phiền toái mà. Tô Kỳ không hề giận dữ, vì có thể quang minh chính đại dùng giấy tờ để làm việc của con người. Trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhìn từng trang thông tin đầy đủ được in trên giấy A4, Tô Kỳ phải cố gắng rất nhiều mới không rơi nước mắt trước mặt Liên Hy. Tất cả đều nhờ công của tân cậu chủ nhà họ. Ngụy Khoảnh không biết bằng cách nào đã kết nối được với cục điều tra, giúp Liên Hy có được ID. Thủ lĩnh Đường quyết định bắt đầu từ Liên Hy, dần dần đưa danh phận của thợ săn lên mặt đất. Sau này, bất kể là ở quỷ môn hay ở nhân gian, thợ săn đều có cơ hội hưởng đãi ngộ ngang hàng với cư dân bản địa, không cần phải trốn tránh nữa. Sững sờ làm gì, vào đi thôi. Đường Kha Tâm tới nơi, thấy Tô Kỳ dựa vào khung cửa ngẩn ngơ. À, được, Tô Kỳ kéo Liên Hy theo, cùng bước vào văn phòng hiệu trưởng. Ngụy Khoảnh bị để lại một mình trong vườn hoa nhỏ. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế đá, cố gắng suy nghĩ về tên mới cho quỷ môn mới. Hay là gọi nó là quỷ môn mới đi. Anh chán nản nghĩ, lúc này, một trận ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nghe theo tiếng ồn, Ngụy Khoảnh đi tới sân chơi nhỏ của trường. Trường Ngũ Châu gồm cả cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiểu học. Nhìn mấy nhóc tì trước mắt, Ngụy Khoảnh nghĩ chúng chắc là học sinh cấp 3 lấn qua đây. Ngụy Khoảnh tò mò lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa, nghe có vẻ như có một người tên Đại Nghiêu đang khởi xướng một cuộc nổi dậy. Đại Nghiêu, bây giờ cả thế giới bắt người đâu còn là chuyện mới mẻ nữa. Kể từ lần trước nếm được vị ngọt của việc tố cáo, cậu ta đã không còn thỏa mãn với việc tố cáo cá nhân nữa. Có người phản bác, nhưng mà chúng ta thực sự chẳng thể làm ra cho gì đâu. Hay thế này đi, chúng ta sẽ tố cáo trường Ngũ Châu. Nói trường là căn cứ mới của quỷ môn. Đại Nghiêu càng nói càng phấn khích. Như vậy chúng ta có thể nghỉ học. Mấy ngàn người đều được tự do. Có người nhụt chí. Hay thôi bỏ đi. Lần trước cậu tố cáo tiệm bánh ngọt. Ông chủ vì chứng minh sự trong sạch mà suýt chết. Tiệm cũng đóng cửa luôn. Đại Nghiêu, đấy mới gọi là ngầu. Hơn nữa, ông chủ đó không miễn phí cho chúng ta. Đáng đời lão. Nghe tới đây, Ngụy Khoảnh không nhịn được mà tiến lên phía trước. Nhẹ nhàng vỗ vai Đại Nghiêu. Tất cả bọn trẻ đều giật nảy mình, cảnh giác nhìn người khách không mời mà đến này. Đại Nghiêu, có chuyện gì không, anh trai, nhóc con, anh thấy cậu xương cốt khác lạ, là một kỳ tài hiếm có muốn đi cùng anh vào cổng chơi không? Ngụy Khoảnh cười rất tươi, á, là quỷ oái, trường thật sự có quỷ môn, đám nhóc con la hét chạy tán loạn, chỉ có Đại Nghiêu vì bị bóp vai nên không thể nhúc nhích. Cậu ta run rẩy nói, anh trai, anh đang đùa đúng không? Ngụy Khoảnh cười, tôi thấy trẻ con người phàm thực sự rất kỳ lạ, khi làm kẻ ác, tại sao lại tự tin rằng vận rủi sẽ không rơi xuống đầu mình? Giọng nói của anh trai lớn vang lên trống rỗng, như thể trực tiếp từ dưới lòng đất chui vào não. Đại Nghiêu sợ đến mức tè ra quần, ôm lấy tay Ngụy Khoảnh cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết lỗi rồi. Từ nay về sau sẽ không chơi trò này nữa. Ngụy Khoảnh càng cười tươi hơn, anh ghé sát tai Đại Nghiêu nói. Thấy cậu ngoan như vậy, anh cho cậu một lời khuyên. Đã làm kẻ ác thì phải làm kẻ lớn nhất, như vậy mới sống lâu được. Cái gì? Cậu nói cậu không làm được à? Nhưng khi cậu bắt đầu làm kẻ xấu, sao không nghĩ tới điều này? Nhân gian này là có ác quỷ đấy. Epilogue, Ngụy Khoảnh, tên mới gọi là Boomerang đi. Tang quỷ, Boomerang, Ngụy Khoảnh, sao? Không hài lòng à? Tang quỷ, không không không, rất ổn đấy chứ, lại có thể dùng thêm 10 năm nữa mà. Lời tác giả, người lớn lên lương thiện, một lòng vì dân, người vì quá đỗi lương thiện mà tự làm khó mình, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, vận may như đế vương. Người trí thông minh vẹn toàn, gặp khó khăn mà dám đấu tranh. Người vì lợi ích tập thể mà bỏ qua bản thân, người nhận thức tự giác tỉnh ngộ, chỉ vì một người mà liều mạng. Người dùng cái ác để che giấu chính mình, người dùng cái thiện để che giấu chính mình, người nghĩ rằng mình có thể cứu vớt thế giới. Người muốn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, trong không gian chỉ còn lại những kẻ ác này, quỷ anh nào có thể thanh tẩy địa ngục, nó chính là đáp án cuối cùng. Trong hiện thực, nó vẫn chưa tồn tại, câu trả lời trong sách chỉ có Tần Thiên Hoa biết thôi. Tôi luôn hy vọng có thể có được sự điềm tĩnh như Hứa Trúc Huyên, có lẽ cuối cùng đạt đến được như Diệp Phi đã là cực hạn. Cách chương.